Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, tốt nghiệp khảo hạch. Bất quá đối với này Vô Thương cũng không có kháng cự. Hinamori Momo kia loại cùng Hinata tương tự đơn thuần tính cách hay là rất có được người ta yêu thích, hơn nữa bởi vì có hắn tồn tại, Hinamori Momo cũng không có nghĩ nguyên tắc trong bị Aizen tẩy não. Thậm chí không nên nói tẩy não nói. Đánh giá chính là Vô Thương cho Hinamori Momo tẩy não. Mông lung tình ý ra trên kia cuồng nhiệt sùng bái. Cơ hồ nhượng Hinamori Momo đối với. Đúng, Vô Thương hoàn toàn quyết một lòng. Mà đây cũng là Vô Thương sẽ thích Hinamori Momo một trong những địa phương. Mà đáng nhắc tới là ở nơi này thả Holiday tử trong. Bốn đại quý tộc một trong Kuchiki nhất tộc thiếu tộc trưởng Kuchiki Byakuya cũng là giống như nguyên. Tác giống như đem Rukia từ học viện mang đi, hơn nữa đem Rukia nhận thức làm muội muội. Cái này đột nhiên biến hóa tự nhiên cũng là nhượng vẫn đối với Rukia thú vị Renji nhận được không? Nhỏ đả kích, cho là hắn cùng Rukia đã thuộc về hai cái thế giới người. Bất quá cũng may. Có lẽ là bởi vì nhận được Rukia sự tình kích thích. Cũng là kích thích Renji biến cường quyết tâm. Đến tìm Vô Thương số lần cũng là đứng sau Hinamori Momo. Thường thường sẽ đến qua giáo các loại tu luyện tâm đến. Đối với cái này Vô Thương đến cũng không có cự tuyệt. Nên giáo sư cũng đều giáo sư. Đương nhiên Vô Thương trong khoảng thời gian này cũng không có ít đi 55 Nami kia học tập quỷ đạo. Nó quỷ đạo tu luyện cũng là không ngừng vững bước tăng lên. Đồng thời 55 Nami bên kia cũng là mang đến cho hắn một cái tin tốt. Có lẽ là bởi vì hắn trước tại thực chiến diễn luyện trong cho thấy đánh chết đại hư Gillian thực lực. Quỷ đạo mọi người cũng là công nhận Vô Thương tức gia nhập quỷ đạo bộ lại đi 13 Gotei sự tình. Thậm chí còn cố ý liên Nemia hướng Trung ương 46 phòng thân Vô Thương sự tình. Trung ương 46 phòng mặc dù là do Trinh Linh Đình quý tộc tạo thành, khống chế lấy Trinh Linh Đình quyền lợi, nhưng là đối mặt quỷ đạo chúng liên tên cũng thì không cách nào bác bỏ. Cuối cùng cũng là phê chuẩn Vô Thương sự tình. Chỉ cần chờ Vô Thương từ Thật Ương Linh Thuật Học Viện tốt nghiệp liền có thể trực tiếp gia nhập. Quỷ đạo chúng đồng thời thân gia nhập 13 Gotei, cũng chính là bởi vì Vô Thương đã coi như là quỷ đạo chúng một thành viên. 55 Nami tại quỷ đạo chỉ đạo phương diện cũng là không cần quá nhiều cố kỵ. Đem rất nhiều chỉ có quỷ đạo chúng mới nắm giữ cao thâm quỷ đạo cũng là hết lòng truyền thụ cho Vô Thương, khiến cho Vô Thương tại quỷ đạo đi lên bước có thể nói tiến triển cực nhanh. Chính là tại dạng học tập dưới, Vô Thương bất kể là linh áp vẫn là những phương diện khác có thể nói mỗi ngày đều là đang nhanh chóng tăng lên lấy. Thời gian luôn là tại trong lúc lơ đãng trôi qua. Nhất là đang chuyên tâm với chuyện nào đó thời gian càng phải như vậy. Trong chớp mắt Vô Thương tại Thật Ương Linh Thuật Học Viện ngày lại đi qua 6 năm lúc quang. Ở nơi này thời gian 6 năm trong, Vô Thương cũng không có cùng còn lại vãng giới thiên tài học viên một dạng tiến hành trước thời hạn tốt nghiệp, mà là một mực đợi tại trong học viện từng năm tăng lên. Bất quá dù vậy, 6 năm qua, Vô Thương cũng là cùng mình đồng giới người một dạng nghênh đón cuối cùng tốt nghiệp khảo hạch. Quân lâm người A, máu thịt mặt cụ, vạn tượng, vỗ cánh bay cao, mang theo nhóm người tên người. Thương hỏa chi bích ghi nhớ đôi gen, viễn thiên lặng lẽ đợi lửa lớn chi uyên, phá đạo chi 73, song liên thương hỏa trụy, bình tĩnh vịnh sướng vang lên. Vô Thương nhấc lên tay trái thả ra hai đạo sáng chói chùm sáng màu xanh lam. Không chỉ có đem phía trước ngoài mấy chục thước hình người cái biêu anh thành cho tàn. Càng là hóa thành Itachi hợp làm một thể hóa thành giống như đỉnh núi năng lượng trụ nuốt mất ngay. Phía trước cao lớn vách tường. Khiến cho cả vùng cùng vách tường đều là xảy ra chấn động kịch liệt. Tại bên trên phụ trách phán định thành tích một tên lão sư nhìn xem kích thước như vậy phá nói. Cái chán xuất mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau đó run run rẩy rẩy kêu to nói. Năm lớp 6, Vô Thương, phá nói trở thành mãn phân. Dứt lời, người lão sư này xoa một chút mồ hôi lạnh trên chán. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem năng lượng trụ sau khi biến mất khôi phục triển lộ ra vách tường. Mới vừa rồi một kích nếu không phải học viện vách tường là do có thể ngăn chặn linh tử cùng linh áp. Sát khí thạch cấu tạo. Sợ rằng toàn bộ học viện cũng là muốn nhận được nghiêm trọng phá hoại. Thật là đáng sợ. Vô thương đồng học vẫn là giống nhau vừa hướng lợi hại như vậy. Cư nhiên thả ra phá nói 73 cao như vậy cấp quỷ đạo. Cái này cũng quá khoa trương đi. Còn không có từ thật ương linh thuật học viện tốt nghiệp cư nhiên là có thể thả ra cái này loại. Đẳng cấp quỷ đạo. E là cho dù là 13 GTI trong chỗ ngồi tử thần cũng chưa chắc có thể nhất đến loại trình độ này. Giống vậy tại phụ cận khảo hạch học viên cùng giám sát lão sư môn tất cả đều là vì đó chắt lưỡi. Thán phục cùng sùng bái không hy vọng lấy kia sừng sững ở khảo hạch điểm cao ngất thân ảnh. Phá nói cũng là mãn phân sao. Xem ra lần này tốt nghiệp khảo hạch mới có thể lấy được không tệ thành tích. Vô thương nghe được mình bị phán định thành tích khẽ mỉm cười. Chợt thản nhiên thối lui đến khảo hạch chỗ nghỉ ngơi. Chờ đợi trận tiếp theo khảo hạch hạng mục. Tốt nghiệp khảo hạch cùng lấy hướng khảo hạch cơ bản giống nhau. Tại trở thành đệ tử cấp cao sau. Khảo hạch hạng mục tổng cộng phân là chém quyền đi quỷ 4 cái đại hạng mục. Mà lúc này khảo hạch chính là quỷ đạo trong phá nói. Căn cứ tự thân sở học. Sử dụng gia cường đại nhất phá nói tới một lần phán đoán thành tích. Mặc dù phá đạo chi 73 song liên thương hỏa trị đối với vô thương mà nói xa hoàn toàn không phải cực hạn, nhưng là có thể sử dụng gia cao cấp như vậy cấp phá nói cũng đủ để nhượng hắn trở thành lần phá nói. Khảo hạch đạt được so ưu xuất sắc càng thêm hoàn mỹ mãn phân. Không chỉ là như thế, tại khảo hạch quỷ đạo trước, vô thương tại chém quyền đi 3 cái hạng mục trong cũng đều là giống như vãng giới khảo hạch 1. Dạng sở hữu hạng mục đạt được mãn phân ưu dị thành tích. Có thể nói là lần này tốt nghiệp trong khảo hạch nhất bởi vì nhìn chăm chú tồn tại. Vô thương đi tới nghỉ ngơi điểm. Trước đã giống vậy khảo hạch qua Hinamori Momo cùng Renji còn có Kira Izuru đều là trước tiên lại. Gần, chật chật, vô thương. Ta mới vừa rồi nhưng khi nhìn đến ngươi sử dụng gia phá nói nhượng phụ trách khảo hạch lão sư đều là bị dọa cho giật mình. Renji nháy nháy mắt nói. Ai, vốn dĩ vì lần này mới có thể tại quỷ đạo trên bắt được số 1. Không nghĩ tới vô thương đồng học vẫn là ưu tú như vậy. Thật là không có biện pháp. Kira Izuru từ ban đầu thực chiến diễn luyện sau liền dung nhập vào vô thương bọn họ tạo thành. Trong đoàn thể nhỏ, lúc này cũng là mặt đầy bất đắc dĩ nói. Hì hì, vô thương có thể là chúng ta lần này nhất học viên ưu tú. Tự nhiên là lợi hại nhất. Hinamori Momo che miệng cười duyên. Đồng thời nhìn về phía vô thương lúc đại trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ. Đối với ba người nói. Vô thương khoát khoát tay. Mỉm cười nói. Thành tích tốt hư lại có quan hệ gì? Mấu chốt là mọi người có thể thông qua lần này tốt nghiệp khảo hạch liền đủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.